1220, lấy một địch bốn. Đang ở dịch tiếp tục suy nghĩ lấy đối sách thời điểm, Lưu Húc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, sau đó một cái nắm tay không ngừng mà ở dịch trong mắt biến lớn, tiếp lấy chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, bay ngược mấy chục thước té lăn trên đất. Ưm hanh, mỹ nữ đến ngươi, Lưu Húc quay đầu đi, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, kết quả đem Sở Sản lại càng hoảng sợ. Không khí truyền đến từng đợt nhàn nhạt ba động, Sở Sản thân hình từ từ tiêu thất ở trong không khí, đã không có tung tích, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Ẩn thân Lưu Húc nhẹ nhàng mà rung động vài cái mũi, phảng phất tại người chút gì tựa như, sau đó chợt vung ra nắm tay, quyền kính bỗng nhiên đình chỉ. Ở cương đại quyền phong phía dưới, Sở Sản thân ảnh chậm rãi từ trong không khí nổi lên, cương đại quyền phong làm nàng màu vàng quyển khúc chừa nở dê phát chợt hướng về sau điên cuồng vũ động. Ngươi là thế nào phát hiện được ta tung tích? Sở Sản thiên lam sắc đồng tử chợt co rụt lại, hoảng sợ hỏi. Mỹ nữ, hương thủy bán đứng vị trí của ngươi. Lưu Húc trên mặt vẫn như cũ hiện lên Sở Sản cảm thấy khiếm biển mỉm cười. Uống Sở Sản hai tay thành trường, nhắm ngay Lưu Húc, thẹn quá thành giận nổi giận quát một tiếng, niệm lực đột nhiên phát động, một cổ cường đại sức đẩy chợt đánh út về phía gần trong gang tấc Lưu Húc. Lưu Húc chấn động toàn thân, bị đánh bay mấy thước xa, sau đó hai chân chống đỡ trên mặt đất, ở xi măng trên mặt đất vẽ ra một đạo danh vũ sâu hoắm, dừng lại lui về phía sau xu thế. Dường như một chiêu này cũng chẳng có bao nhiêu lực lượng, a ghê tởm, Sở Sản thầm mắng một tiếng nói, hung tợn nhìn về phía tùy ý trêu chọc Lưu Húc. Đi tìm chết, đã xúc tích hỏa diễm đã lâu Johnny nổ quát một tiếng, hai tay ném ra hai cái lớn đại hỏa cầu hóa thành lưỡng đạo thanh long, chợt hướng Lưu Húc vọt tới. Lưỡng đạo thanh long ở trong không khí biến hóa vì một đạo vặn vẹo ở chung với nhau siêu cấp hỏa diễm cầu, kéo nóng bỏng diễm vĩ, hướng Lưu Húc đánh tới. Lưu Húc lui ra phía sau hai bước, giang hai cánh tay ôm lấy một chiếc xe có rèm che đầu xe, hung hăng hướng Johnny ném tới, xe có rèm che xoay tròn nhanh chóng tiến đụng vào đầy trời trong ngọn lửa, trong chốc lát ở giữa không trung phát sinh to lớn bạo tạc, đem hỏa cầu toàn bộ nổ tung, kéo từng đạo diễm vĩ rơi xuống đất. Johnny chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, dường như bị một chiếc cao tốc chạy xe đụng mở dạng, liền bị nổ tung sinh ra cường liệt lực đánh vào khí lưu thật cao ném không trung, sau đó rơi xuống. Johnny rít quát to một tiếng, hai tay chợt hất ra, giống như một cái như ra một dạng đưa dài ở Johnny dưới thân, đưa hắn an toàn tiếp được. Ghê tởm, lúc này thân hình tương đối vụng về bản vọt tới đến rồi Lưu Húc trước người, màu nâu đỏ nham thạch tạo thành quả đấm to chợt hướng Lưu Húc ném tới, mang theo từng cổ một bén nhọn tiếng xé gió, ở trong không khí lưu lại trận trận nổ đùng thanh âm. Lưu Húc trong mắt nhưng không có một tia kinh sợ, không chút do dự một quyền đón nhận, trên lệch cực đại một lớn một nhỏ hai cái nắm tay đụng vào nhau, phóng xuất ra một hồi mạnh mẽ lực đạo, trong không khí đều dường như tạo thành một hồi không khí sóng. Một chút lực lượng, dường như còn kém một chút a, bản Lưu Húc lắc đầu, đáng tiếc nói. Cũng chớ xem thường ta à, bản nộ quát một tiếng, khắc chỉ một quả đấm chợt vung ra, đánh ra chói tai âm bạo, mang theo khai sơn liệt thạch tư thế, nặng nề đập về phía Lưu Húc tháng trước hùng. Xem uy thế so với mới vừa lực lượng há chỉ mạnh thập bội, vốn tính cách thành thật, thiện lương, mới vừa bắt đầu bởi vì sợ đem vảm ải một đấm đánh chết, cũng không có dụng hết toàn lực, nhưng bây giờ nhìn cái này vảm ải dường như cũng là thành thạo răng rớp, cũng biết hắn cũng không có toàn lực, nghĩ đến. Liền muốn đụng tới một cái ngang sức ngang tài đối thủ, vì vậy bị đè nén thật lâu hắn rốt cuộc bật hết hỏa lực, còn lại phẹn tạ tịp phở còn lại ba người lại thất kinh, phải biết rằng bản trước đây mới vừa giác tỉnh siêu năng lực lúc. Lực lượng của hắn liền đã đạt đến 5 tờ N nặng, trải qua hậu thiên mở rộng, hiện tại đã đạt đến kinh người 30 tấn lực đạo, phải biết rằng bạch tuộc bác sĩ mỗi một con cánh tay cơ giới lực lượng cũng bất quá mức có bạt tờn mà thôi. Xem bản bây giờ dáng dấp dường như cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình, trong lòng ba người đã yên lặng bắt đầu vì Lưu Húc cầu nguyện, bọn họ có thể dự kiến một cái vảm ái bị bản cái kia cường đại nắm tay bắn chúng là một cái hiệu quả như thế nào, sợ rằng sẽ bị đập máu thịt bé bét. Gân xương gửi a, cái này mực có chút ý tứ, Lưu Húc khẽ cười một tiếng, trong mắt cái này mới xuất hiện một tia trịnh trọng, một quyền chợt vung ra, thẳng tắp nên hướng thạch đầu nhân. Trong sát na, một đỏ một trắng, một lớn một nhỏ hai cái nắm tay đụng vào nhau, hai người dưới chân đường xi măng hạ xuống mấy tấc, đồng thời trong nháy mắt tứ tán nổ tung, hình thành sấp xỉ 10 thước dài, rậm rạp như mạng nhện một dạng sâu đậm ra nẻ vết rách, cũng vẫn như cũ còn từ từ hướng phía ngoài kéo dài lấy. Ngay tại lúc đó, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng cuốn tới, đem bốn phía ra nẻ sinh ra toái thạch thổi bay. Ha ha, cổ lực lượng này vừa vặn đủ giãn gân cốt, Lưu Húc hưng phấn hét lớn một tiếng, trong tay nắm tay không ngừng hạ xuống, từng quyền thẳng tắp nên hướng thạch đầu nhân nắm đấm, trên nắm tay lực đạo cũng càng lúc càng lớn, phảng phất tại vô bờ bến tăng trưởng một dạng. Ở đây bên ngoài xem ra, hai người lại tựa như có lẽ đã chiến với nhau, ngang sức ngang tài răng dấp, theo lớn đại lực lượng đụng nổ đùng âm thanh. thổ thạch ra nẻ, loạn thạch bay ngang, quả thực so với Hollywood đại chế tác điện ảnh thấy còn thoải mái. Thế nhưng bên trong sân bị động bản đón Lưu Húc liên miên không dứt nắm tay, lại cảm giác câm điếc ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được. Đối phương nắm tay lực lớn thế tờ giờ âm, tốc độ cực nhanh căn bản là không có cách né tránh, đồng thời một quyền so với một quyền càng thêm có lực, trên cánh tay của hắn một ít màu nâu đỏ nham thạch bắp thịt đều bị lực lượng khổng lồ đánh bốc ra, sợ rằng không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị đánh cùng trên đất hòn đá một dạng, trở thành tảng đá mảnh vụn. Dịp, giúp ta một chút. Ta xả tờ không chi ú đửa cờ nư ai chống đỡ sau một lát, bản cũng không nhịn được nữa lớn tiếng kêu cứu.